Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Thành cầm một chồng ảnh đi ra ngoài, muốn cho Tạ Quỳnh xem những bức ảnh lần này. Trong phòng ngủ, Tạ Quỳnh đang cầm bàn ủi ủi một mảnh vải cotton lớn. Đây là một trong những bước xử lý cơ bản trước khi làm áo, giúp loại bỏ nếp nhăn của vải để chuẩn bị cho việc cắt theo mẫu giấy chính xác. Ảnh đã rửa xong rồi hả? Tạ Quỳnh ngẩng đầu nhìn một cái, đẩy bàn ủi sang một bên, đưa tay về phía anh. Cho em xem. Triệu Duy Thành đưa cho cô, trên mặt hiện rõ vẻ chờ đợi được khen ngợi. Tạ Quỳnh nghĩ một chút, nếu tính số lượng ảnh mà Triệu Duy Thành chụp hiện tại, có lẽ ảnh chụp của cô chiếm một nửa. Bây giờ sau khi kết hôn, số ảnh chụp trong một tháng đã bằng số ảnh cô chụp trong hơn 20 năm qua. Những bức ảnh vừa rửa xong cầm trên tay có cảm giác mềm mại, hơi lạnh. Tạ Quỳnh lần lượt lật từng bước, nụ cười ngày càng sâu. Công bằng mà nói, kỹ thuật chụp của Triệu Duy Thành rất tốt. Anh rất thích bắt khoảnh khắc hàng ngày. Nhân vật dưới ống kính luôn tự nhiên và sinh động, thường có thể chính xác nắm bắt những khoảnh khắc độc đáo. Tất nhiên những khoảnh khắc đó không chỉ có đẹp, mà còn có cả kỳ quặc. Tạ Quỳnh chỉ vào một bức ảnh cô đang cắt táo trong bếp. Trong ảnh cô không biết vì sao lại nhíu mày, vẻ mặt như đang đau khổ. Bức ảnh này anh chụp lúc nào vậy? Sao em cắt táo mà lại có biểu cảm này? Kỳ lạ quá, chỉ cắt một quả táo thôi mà. Chụp tháng trước, Triệu Duy Thành nghĩ một chút rồi trả lời cô. Thực ra em thường xuyên có biểu cảm này, không chỉ khi cắt trái cây, có lúc ngay cả khi đang ngẩn người cũng có vẻ mặt này. Tạ Quỳnh không thừa nhận, liên tục lắc đầu, đưa lại bức ảnh cho anh. Sao có thể như vậy? Sao lại không thể? Ảnh anh chụp không thể giả mạo. Triệu Duy Thành thực ra đã sớm chú ý đến việc Tạ Quỳnh thường xuyên có biểu cảm buồn rầu khó chịu. Lúc đầu anh nghĩ có thể là Tạ Quỳnh có chuyện gì trong lòng hoặc gặp khó khăn. Cũng đã hỏi và quan sát, sau mới phát hiện có lúc cô vô thức làm ra như vậy. Đặc biệt thường xảy ra khi cô đang tập trung làm một việc gì đó. Tạ Quỳnh không hiểu, phản bác anh, không có lý do gì cả. Triệu Duy Thành đoán có thể liên quan đến việc cô gánh vác trách nhiệm gia đình quá sớm. Anh biết vợ mình rất nhạy cảm về vấn đề này, do dự một chút vẫn không nhắc đến. Chuyển sang chủ đề khác, anh có vài bức ảnh chụp lén rất đẹp, anh còn chờ em hỏi anh nữa. Em đừng chỉ nhìn bức này, Tạ Quỳnh nói, em đã xem hết rồi, không bỏ sót bức nào. Triệu Duy Thành thở dài, vậy anh chụp không tốt sao? Muốn từ em nhận được một lời khen thật sự khó mà. Tạ Quỳnh thẳng thắn thừa nhận, quả thật là em không thích khen người khác. Triệu Duy Thành thấy cô chỉ thừa nhận mà hoàn toàn không thay đổi, lại chủ động đề nghị, vậy em khen anh một chút đi. Trước khi yêu đương, Tạ Quỳnh hoàn toàn không thể tưởng tượng được Triệu Duy Thành lại có tính cách trẻ con và bám dính như vậy. Cô và Triệu Duy Thành gặp nhau do đồng nghiệp của bố cô, Lô Học Dân mai mối, trong đó Tạ Khánh Bình cũng đã ra sức rất nhiều. Người bố này của cô có con mắt rất tinh tường, bốn viện lớn ở Mỏ Dầu, tức là viện thiết kế, viện địa chất, viện địa vật lý và viện khai thác dầu, mỗi năm đều phân bổ một số sinh viên mới tốt nghiệp. Những sinh viên này theo quy định phải thực tập ở ngoài thực địa 3 tháng. Tạ Khánh Bình vừa đúng làm việc ở viện địa vật lý. Điều kiện thuận lợi này giúp ông có thời gian và công sức để quan sát những người trẻ tuổi này. Công việc dã ngoại rất gian khổ, chính là lúc thể hiện phẩm tính của con người. Ai cũng có lòng tư lợi, Tạ Khánh Bình cũng không ngoại lệ. Đứa trẻ không có mẹ như cọng cỏ, con gái lớn của ông còn khổ hơn cỏ. Không chỉ mẹ mất sớm, có ông là người làm bố mà như không có. Chính vì vậy, trong chuyện hôn nhân, Tạ Khánh Bình quyết định phải âm thầm sắp xếp cho con gái từ sớm. tiêu chuẩn chọn rể cũng rất nghiêm ngặt. Tạ Quỳnh không hiểu Tạ Khánh Bình nhìn trúng điểm nào ở Triệu Duy Thành. Thấy ông và chú Lô đều đề cử nên cô tò mò đi gặp. Ngày hôm đó, gặp nhau tại nhà của Lô Học Dân. Đây là lần đầu tiên cô và Triệu Duy Thành ngồi đối diện trò chuyện. Hai người đã nói chuyện hơn nửa giờ. Tạ Quỳnh đã có cái nhìn khác về anh. Nhận ra rằng mình trước đây đã có thành kiến với anh. Không đủ khách quan. Sau đó, hai người gặp nhau thêm vài lần. Triệu Duy Thành bắt đầu thể hiện sự quấn quýt của mình. Lúc đó Tạ Quỳnh đã không biết làm sao với anh. Giờ vẫn vậy, cô làm việc thích nói thẳng làm thẳng, nhưng lại chậm chạp và cứng nhắc trong việc thể hiện tình cảm. Không bằng Triệu Duy Thành chủ động, nhìn ánh mắt mong đợi của Triệu Duy Thành. Cô nghĩ mãi những lời khen lại nghẹn ở cổ. Cuối cùng đỏ mặt nói ra chỉ còn lại câu. Mỗi bước đều chụp rất khá. Chưa mắng anh quá bám người đã coi như tiến bộ. Triệu Duy Thành cười lớn. Được rồi, không trêu em nữa. Anh đi gửi ảnh, sẽ về trước bữa tối. Tạ Quỳnh từ cửa sổ thấy anh đạp xe rời đi. Đưa tay sờ lên mặt hơi nóng. Kết hôn lâu như vậy, giữa hai người cũng đã làm những chuyện thân mật nhất. Cô lại vẫn thấy thẹn thùng với một câu đùa bình thường của chồng. Sắc trời đã muộn, Trình Hiến Anh ở cửa gọi cô. Tiểu Quỳnh, bữa tối con muốn ăn gì? Nhà có măng tây và cải thìa. Sao gà có được không? Hiện tại bà cũng đã khôn khéo hơn. Trước khi nấu ăn sẽ hỏi ý kiến con dâu. Được ạ. Tạ Quỳnh bước ra. Mẹ, con cũng ra giúp một tay. Qua giai đoạn ốm nghén, thói quen ăn uống của Tạ Quỳnh đã trở lại bình thường. Gần như không có món nào cô không thích. Khẩu vị cũng đa dạng. Mặn, cay, chua, ngọt hay hấp nguyên vị đều có thể chấp nhận. Điều này chủ yếu nhờ vào trải nghiệm lớn lên của cô. Quê của Tạ Quỳnh là một thành phố cảng ở miền Nam. 3 tuổi cô đã theo bố mẹ chuyển đến Tây Bắc sinh sống. 12 tuổi lại đến mỏ dầu Bình Nguyên. Cộng thêm mỏ dầu có nhiều người từ trời Nam đất Bắc. Thói quen ăn uống cũng trở nên đa dạng. Trình Hiến Anh lập tức nói. Không cần, con ra làm gì, một mình mẹ là đủ rồi. Tạ Quỳnh cười nói, ngồi cả buổi chiều rồi. Con cũng muốn vận động một chút. Trong bếp, Trình Hiến Anh đứng nấu. Tạ Quỳnh ở bên cạnh phụ giúp. Gọt vỏ măng tây, nồi đang ninh nước cháo. Phía trên đặt một cái lồng hấp để hấp bánh bao. Trình Hiến Anh mài dao xong bắt đầu chặt gà. Hỏi cô, thằng ba lại đi gửi ảnh cho người ta à? Tạ Quỳnh gật đầu. Vâng, nói là sẽ về trước bữa tối. Trình Hiến Anh nháy mắt. Nhắc nhở cô, con khuyên nó, sau này đừng làm cái này nữa. Không kiếm được bao nhiêu tiền mà còn mệt như thế. Tạ Quỳnh bất đắc dĩ cười cười. Mẹ, con không khuyên được. Trước đây Trình Hiến Anh cũng không nghĩ rằng con dâu út này lại lợi hại như thế. Sau khi kết hôn lại có thể khuyên bảo khiến con trai ngẩn ngơ. Nhìn mà không thấy chút địa vị nào trong gia đình. Bà lại nói, chẳng phải nó phải rất nghe lời con sao? Hai hổ tranh đấu, hổ con chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Tạ Quỳnh lúc này mới hiểu ý trong lời mẹ chồng. Giả vờ ngốc nghếch, không ai nghe ai cả à, vợ chồng mà. Có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau. Cách chương.